Trong mắt nam nhân có cảm xúc phức tạp đang dao động, y biết Nhiên Nghị không thích đàn ông, y cũng không có si tâm vọng tưởng. Dù Nhiên Nghị có nghèo túng như thế nào, nhưng Nhiên Nghị tâm cao khí ngạo, mắt lại cao nên sẽ không đối với y có cảm giác gì, nam nhân từ lâu trước kia đã biết điểm này. Tôi cũng sẽ không thích cậu, cậu cũng có thể yên tâm, không cần lo lắng tôi sẽ nịnh bợ cậu. Nam nhân tỏ thái độ y không muốn bị Nhiên Nghị xem thường, nhưng y lại biết y ở trong lòng Nhiên Nghị đã là dạng như vậy. Phức tạp, rối rắm, bất an, bất đồng cảm xúc giao nhau, nam nhân có vẻ hơi mỏi mệt. Nhiên Nghị không có buông nam nhân ra, hắn nhìn nam nhân trong chốc lát, hai tay đang nắm mặt nam nhân có chút đăm chiêu sờ sờ hai má nam nhân. Tôi cũng không có gì có thể cho anh, nhưng hình như anh không nhận hôn, như vậy. Tay Nhiên Nghị chậm rãi trượt xuống cổ nam nhân, vuốt ve cổ nam nhân. Như vậy trước khi tôi rời đi tôi có thể dạy anh cách hôn môi. Cái này xem như là báo đáp nam nhân đi, lợi dụng phút cuối chứ báo đáp xem gì. Bản thân Nhiên Nghị cũng phân không rõ, hắn là thật muốn báo đáp nam nhân, hay là muốn tìm cái cớ chạm nam nhân. Nhìn thấy nam nhân muốn cự tuyệt hắn, hắn liền cúi đầu cắn đôi môi nam nhân. Lần này, động tác của hắn rất nhẹ, không giống trước kia thô lỗ như vậy, nói là muốn dạy nam nhân kia đương nhiên không thể lang thôn hổ yết ăn ngấu nghiến. Ăn như hổ đói, ở đây ý là hôn vồ vập ý, GT, LT, góc chuyện audio.com. Phát hiện thân thể nam nhân cứng ngắc không có động tác gì, hắn hiếm khi hảo tâm vuốt ve lưng nam nhân, giống như đang an ủi nam nhân, trấn an nam nhân, làm cho nam nhân thả lỏng, loại chuyện này Nhiên Nghị vốn sẽ không làm. Nhưng là, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng không muốn của nam nhân, hắn cũng không có biện pháp, hắn không muốn dùng sức mạnh. Nếu nam nhân có thể nghe lời phối hợp hắn vậy là tốt nhất, chính là mỗi lần hôn nam nhân đều không có phản ứng gì, điều này làm cho Nhiên Nghị cảm thấy thật thất bại. Không cần như vậy, nam nhân muốn nói, nhưng chưa kịp nói ra miệng môi y đã bị liền Nhiên Nghị hôn chặt, không có cơ hội lại mở miệng cự tuyệt. Đầu lưỡi Nhiên Nghị xâm nhập khoang miệng y, dây dưa đầu lưỡi trốn tránh của y, xúc cảm ướt át cùng hơi thở cực nóng giữa đôi môi đều kích thích nam nhân, làm cho nam nhân không ngừng lui ra phía sau, cả người y đều sắp ngã xuống giường. Động tác lảng tránh của nam nhân làm cho Nhiên Nghị sinh ra một loại ảo giác, khiến hắn nghĩ tới nam nhân cứ như đang mời hắn tiến thêm một bước nữa. Nhiên Nghị theo động tác lảng tránh của nam nhân mà phối hợp cúi thân xuống, hôn môi nam nhân. Đầu lưỡi hắn từ trong miệng nam nhân lui ra, cúi đầu thưởng thức bộ dạng hơi xuyễn của nam nhân. Anh vươn lưỡi ra để tôi xem, không cần lùi về. Hắn mệnh lệnh nam nhân, cũng có thể nói là chỉ huy nam nhân, bảo nam nhân dựa theo phân phó của hắn mà làm. Nam nhân đương nhiên sẽ không làm theo, nhưng y không vươn đầu lưỡi, tay Nhiên Nghị liền luồn vào khoang miệng y, ngón tay kia ma sát đầu lưỡi đã muốn mẫn cảm của y, tựa hồ muốn kéo đầu lưỡi nam nhân ra. Không có biện pháp, nam nhân đành phải chậm rãi vươn lưỡi ra, Nhiên Nghị đúng lúc cúi đầu thuận thế ngậm vào đầu lưỡi run run ướt mềm của nam nhân. Một cánh tay hắn chống bên vai nam nhân, một cái khác lại chống dưới nách nam nhân, hai chân đều quỳ trên giường. Hắn không có đặt ở trên thân nam nhân, chỉ cúi thân xuống ngậm lưỡi nam nhân, thong thả hướng dẫn nam nhân hồi hôn, khiêu khích mút vào, nhẹ ngậm đầu lưỡi nam nhân, xúc cảm ướt mềm và nụ hôn ái muội. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi ma sát nhau, dưới sự lôi kéo, mệnh lệnh chỉ huy của Nhiên Nghị, nam nhân chậm rãi trượt lưỡi, nóng ướt dây dưa triền miên. Từ hôm đó, mỗi ngày nam nhân kết thúc công việc về nhà, Nhiên Nghị đều phải hôn nam nhân một trận, sau đó mới bằng lòng để nam nhân vào nhà. Nam nhân không muốn hôn cũng phải hôn, Nhiên Nghị cơ hồ không có lúc nào là không hôn y, vô luận là lúc vào nhà trước khi ăn cơm, trước khi tắm rửa hoặc là lúc rửa chén, hay là lúc giặt quần áo, chỉ cần bắt được cơ hội, Nhiên Nghị đều yêu cầu nam nhân. Luyện tập, hôn môi một chút, thậm chí phát triển đến tình trạng, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải hôn xong rồi mới có thể để nam nhân ngủ, chính là ngoài trừ nụ hôn ướt át và ôm nam nhân ra, Nhiên Nghị không có tiến thêm một bước khác. Mỗi khi nam nhân ngủ, môi đều bị Nhiên Nghị hôn hồng hồng, mỗi lần nam nhân muốn nói, Nhiên Nghị đều sẽ hôn nam nhân một lần, bọn họ thật giống như học sinh vậy. Tùy thời tùy chỗ đều phải hôn, giống như mới được nhấm nháp trái cấm khiến cho Nhiên Nghị muốn ngừng mà không được, rõ ràng đã qua độ tuổi này rồi, nhưng cái loại tâm tình này lại càng phát ra rõ ràng. Tâm tình mãnh liệt muốn nam nhân, hoàn toàn không phải một nụ hôn đã đủ thỏa mãn. Góc chuyện audio.com. Phương diện Nhiên Nghị chọn đàn bà hoặc là đàn ông đều có yêu cầu rất cao, hắn không thích đồ của mình bị người khác đụng vào. Nếu nam nhân không bị nhiều người chạm qua như vậy, có lẽ hắn thật sự sẽ yêu nam nhân, nói đến vẫn khiến hắn thật để ý chuyện nam nhân bị người nhúng chạm qua. Nhiên Nghị cũng tin tưởng hắn chỉ là tạm thời mê luyến đối với thân thể nam nhân mà thôi, nói không chừng quá một thời gian, hắn sẽ không còn cảm giác với nam nhân nữa, dù sao hắn cũng sắp rời đi rồi. Nam nhân cũng dần dần hiểu được khát vọng nóng bỏng mà Nhiên Nghị đối với y cũng không phải là vì tình cảm, mà chỉ là dục vọng tối nguyên thủy của con người mà thôi. Nhiệt tình của Nhiên Nghị với y cứ như tùy thời đều sẽ biến mất. Bởi vì gần đây đều gặp Thư Diệu cũng như Lâm Việt và Vĩnh Trình, mỗi khi nhìn thấy ba người họ, nam nhân ngược lại cảm thấy thật an tâm, không có gì băn khoăn. Đêm nay, nam nhân trắng đêm không về. Cách chương.